phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 253, ngươi muốn làm người quái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó không lâu, người đà tọa dần dần mở mắt, linh lực trong cơ thể đều khôi phục không sai biệt lắm. Ngài giáp chạy tới, ngồi vào bên cạnh Tiêu Quân Hạo, khuôn mặt trẻ con tràn đầy ý cười, nói ra. Vừa rồi sư huynh nói đúng, nếu không có bạo liệt châu của các ngươi, chỉ sợ lần này chúng ta đều phải chết ở bên trong phù đảo kia. Nói đến đây, ngài giáp vẫn là lòng còn sợ hãi. Trước kia bọn họ cũng đã từng gặp ma tu, mặc dù mỗi lần đều đánh cực kỳ kịch liệt với những ma tu kia, nhưng không có lần nào giống lần này, bị ma thiên môn vây ở bên trong một cái phù đảo, suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Hắn ta không tin đám ma tu kia sẽ nhân từ bỏ qua bọn họ, chuyện ma tu quen làm nhất chính là đuổi tận Gyota ép tuyệt bọn họ. Tình huống lúc đó kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Cho nên khi Ninh Mộ Châu truyền âm cho hắn ta, để hắn ta thừa dịp không ai chú ý, giao bạo liệt châu kia cho sư huynh, để sư huynh thừa cơ dùng bạo liệt châu đánh lén, thay đổi vị trí chú ý của đám ma tu kia, thừa cơ giết ra khỏi trùng vây, ngài giác không chút do dự đồng ý, mặc kệ là người tu luyện chính đạo Giota S ma tu, hay là ma tu Giota S bọn hắn, đều là nhân quả tuần hoàn, không có gì có thể oán hận. Tiêu Quân Hạo gật đầu nói, ngài sư đệ nói đúng. Đệ tử chân vũ phái cùng hợp tâm môn cũng dồn dập đi tới, cảm tạ Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều. Lúc trước hai người nói chuyện cũng không có tận lực che giấu, mặc dù bọn họ đang ngồi, nhưng cũng nghe thấy, mới hiểu được đồ vật có sức công phá đáng sợ như vậy hóa ra là do Ninh Ngộ Châu cung cấp. Sau khi cảm tạ hai người xong, sư thì hợp tâm môn hỏi. Ninh công tử, bạo liệt châu đó là vật gì? Vì sao chúng ta lại chưa từng nghe nói về linh khí như thế? Đây là gia sư luyện, lúc gia sư để sư huynh muội chúng ta ra ngoài rèn luyện, đã cho chúng ta một ít bạo liệt châu, để chúng ta dùng phòng thân. Ninh Ngộ Châu hiền lành lịch sự nói, đám người giật mình, cảm thấy sư phụ hai người Ninh Ngộ Châu thật đúng là lợi hại. Ngải Giác ngạc nhiên nói, thì gia sư phụ ngươi không chỉ là trận pháp sư, còn là luyện khí sư. Ninh Ngộ Châu khiêm tốn nói, đáng tiếc chúng ta chỉ học được một chút. Trình độ trận pháp của Ninh công tử không thể tính là một chút rồi, huống hồ sức người có hạn, sao có thể lập tức tinh thông nhiều như vậy? Đúng thế, Ninh công tử còn trẻ tuổi, có thể tinh thông một loại cũng đã không tệ. Văn Kiều ngồi ở bên cạnh, mặt không thay đổi nghe phu quân nhà nàng tiếp tục nói bậy, lừa bọn người tu luyện túc tinh đại lục này. Chỉ có thể nói, đám người này đều có vẻ hơi đơn thuần, cho nên mới sẽ không bị dao động, thậm chí không có nghi ngờ chút nào. Tương tự không có hoài nghi còn có Túc Mạch Lan, nàng cũng cảm thấy sư phụ hai người Ninh Ngộ Châu vô cùng lợi hại, mới có thể dạy bảo ra hai người đồ đệ hoàn toàn khác biệt này, một người chuyên chú vũ lực, một người chuyên chú kỹ năng phụ tu. Chẳng trách bọn họ chỉ có hai người, liền dám vào sa mạc Hắc Phong. Lúc trước khi chiến đấu tại Phù Đảo, bởi vì ân cứu mạng của Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều, Ngải Giác đã xem hai người như bạn tri kỷ, đối với Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều, mở miệng một tiếng. Ninh huynh đệ, Văn muội muội, Văn Kiều không nghĩ tới, lần này nàng cũng thu hoạch một vị hiền huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần Túc Mạch Lan, bởi vì nàng một mực giữ yên lặng, cảm giác tồn tại cực thấp, rất dễ dàng khiến cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của nàng, cộng thêm nàng mang theo khuôn mặt hủy dung này, rất khó để cho người ta sinh ra Jose võ y gờ tìm nàng bắt chuyện. Túc Mạch Lan cũng vui vẻ khi đám người xem nhẹ nàng, có thể không lên tiếng thì không lên tiếng. Mặc dù trời đông giá rét nhưng một đám người sống sót sau tai nạn đều trò chuyện hết sức vui vẻ. Đương nhiên, bọn họ cảm thấy hứng thú nhất vẫn là bạo liệt châu kia. Ở bên trong phù đảo, bọn họ đã từng thấy uy lực của bạo liệt châu này, có thể đả thương địch thủ ngay từ đầu, có tác dụng rất lớn. Đáng tiếc Ninh Ngộ Châu nói, bạo liệt châu này là sư phụ hắn cho bọn họ dùng để phòng thân, số lượng cũng không nhiều, tất nhiên không tiện hướng hắn yêu cầu. Linh khí có sát thương mạnh bực này giống bạo liệt châu, cho dù có linh thạch cũng mua không được. Ninh công tử, bạo liệt châu kia uy lực như thế nào? Phạm Tú Tú tò mò hỏi thăm, nó có lực sát thương rất lớn đối với người tu luyện cảnh giới nguyên linh trở xuống, đối với người tu luyện cảnh giới nguyên tông trở lên thì tác dụng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi nghe xong, đám người nhao nhao đáng tiếc nói. Đây chẳng phải là không thể nổ chết Bùi Tê Vũ kia ư, lúc ấy Tiêu Quân Hạo ném bạo liệt châu về hướng Bùi Tê Vũ, sau khi phát nổ, nơi đó xuất hiện một cái hố sâu, cùng vô số máu thịt, nhưng đáng tiếc bọn họ vội vàng giết ra khỏi trùng vây, không có chú ý tình huống Bùi Tê Vũ kia. Dù không thể Giota ép chết hắn, nhưng hắn bị thương nhất định là không nhẹ. Tiêu Quân Hạo nói, chỉ cần hắn bị thương, làm vướng chân đám người ma thiên môn kia thì không sợ hắn lại dùng bất kỳ kế sách gì. Sư thì hợp tâm môn nói, dùng kế sách cũng không sợ, dù sao gió sa mạc chẳng mấy chốc sẽ nổi lên. Nghe nói như thế, đám người gật đầu xác nhận, ban đầu bọn họ đã định rời khỏi sa mạc Hắc Phong, nếu như không phải là bởi vì vô tình gặp phù đảo, cũng sẽ không gặp phải người ma thiên môn, thật đúng là không may. Nghĩ như vậy, đám người lại nhịn không được lần nữa mắng ma thiên môn một trận, mắng bọn hắn hoành hành bá đạo. Ai biết có phải thật sự có âm thần hoa hay không? Ma tu luôn luôn xảo quyệt nói không chừng bọn họ là lấy âm thần hoa làm cái cớ, để tiện ra tay với chúng ta. Một đệ tử hợp tâm môn suy đoán nói, có lẽ là không trông dáng vẻ Bùi Tê Vũ kia ta cảm thấy âm thần hoa là thật sự. Chẳng lẽ trong đảo kia thật sự có âm thần hoa? Vậy là ai lấy đi âm thần hoa? Nghe đến đó Túc Mạch Lan buồn bực không lên tiếng nhìn thoáng qua Văn Kiều, người lấy đi âm thần hoa đang ở đây. Mặc dù không biết là ai lấy đi âm thần hoa, nhưng chỉ cần không phải người ma thiên môn đạt được ta đều vui vẻ. Đúng thế, nhìn thấy bọn hắn xui xẻo, chúng ta liền vui vẻ. Nghỉ ngơi một đêm, linh lực và tinh thần của đám người đều khôi phục được không sai biệt lắm, tiếp tục lên đường. Đoạn đường kế tiếp cũng không tiếp tục gặp được phù đảo, có thể thấy được số lượng phù đảo trong sa mạc Hắc Phong cực kỳ thưa thớt, muốn gặp phải cũng không dễ dàng. Mặc dù không có gặp được phù đảo, nhưng bọn hắn lại gặp được người ma thiên môn đang tìm phù đảo, không thể không trải qua vài trận chiến. Cho đến khi gió đen sắp nổi lên, bọn họ rốt cuộc rời khỏi sa mạc Hắc Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến biên cảnh sa mạc Hắc Phong, ba người Ninh Mộ Châu liền cùng đám người này tạm biệt, không tiếp tục đi cùng bọn hắn nữa. Ngải Giác không thôi nói, Ninh huynh đệ, Văn muội muội, kế tiếp các ngươi muốn đi đâu? Nếu như các ngươi không có chỗ đi có thể tới chân vũ phái chúng ta. Chấm, cũng có thể đến hợp tâm môn chúng ta. Phạm Tú Tú nói theo, những người khác cũng nhao nhao mở miệng mời bọn họ đến sư môn làm khách. Ninh Mộ Châu cười cảm ơn ý tốt của bọn hắn, nói ra. Chúng ta còn có chuyện khác, sẽ không cùng chư vị đồng hành, sau này còn gặp lại. Sau khi nghe xong, đám người cũng không tiện tiếp tục giữ lại. Bọn họ lưu luyến không rời tạm biệt bọn họ, rời đi theo phương hướng khác biệt, vứt sa mạc Hắc Phong ở sau lưng. Sau khi cùng đám người chân vũ phái và hợp tâm môn tách ra, Ninh Mộ Châu bọn họ cũng không có vội vã đi đâu, mà là hỏi thăm Túc Mạch Lan một mực giữ im lặng. Kể bên này có chỗ nào là an toàn, đồng thời cũng không có ai không? Túc Mạch Lan nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Ninh công tử muốn làm gì? Ninh Mộ Châu nói, tất nhiên là phải làm chuẩn bị một chút. Túc Mạch Lan nghĩ một lát nói ra. Chỗ an toàn lại không có ai, ta nghĩ không ra, ta biết kể bên này có một tòa thành tập xa, trong thành có người tu luyện cấp cao tọa chấn, coi như an toàn đi. Sau khi Ninh Mộ Châu nghe xong, lại lắc đầu. Vậy chúng ta trước tiên tìm một chỗ đặt chân ở phụ cận, sau đó lại đi thành tập xa. Túc Mạch Lan mặc dù không biết vì sao Ninh Mộ Châu không vội vã đi thành tập xa, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, dẫn bọn họ đến một khu rừng vắng gần đó nghỉ ngơi một chút. Có thành không đi, ngược lại chạy đến dã ngoại nghỉ ngơi, Túc Mạch Lan cảm thấy hành vi của hai người này hết sức kỳ quái. Sau đó, nàng liền thấy con mao đoàn đen trắng luôn thích lười biếng nằm trên bờ vai Văn Kiều chậm rãi lăn xuống, bắt đầu đào hang tại vách núi. Sơn động mới đào tản ra mùi bùn đất, bọn họ đi vào thuận tiện phong kín cửa hang lại. Văn Kiều dục sinh một đoạn dây leo thạch kim mãng, để nó bò đầy cửa hang, Ninh Mộ Châu thì bày ra trận pháp tại cửa hang, để tránh người tu luyện đi ngang qua phát hiện rồi quấy rầy bọn họ. Văn Kiều ném một viên giải độc đan cho Túc Mạch Lan, để cho nàng giải độc hắc phệ bọ cạp trên thân. Giải độc, Túc Mạch Lan kinh ngạc nhìn bọn họ. Đã qua lâu như vậy, độc hắc phệ bọ cạp có thể giải ư? Hắc phệ bọ cạp là một loại trùng độc nhất trong sa mạc Hắc Phong, nếu sau khi bị bọn nó chích bị thương, không thể kịp thời giải trừ độc tố, thì sẽ giống như Túc Mạch Lan, mặc dù không chí mạng, nhưng dung mạo cũng hủy hoàn toàn. Giải độc đan bình thường vô dụng đối với độc hắc phệ bọ cạp, thiên tài địa bảo có thể giải độc hắc phệ bọ cạp quá quý giá, không có chút bản lãnh, thật đúng là không lấy được. Sau khi bị độc hắc phệ bọ cạp làm bị thương, mặc dù Túc Mạch Lan đã nếm giải độc đan Văn Kiều cho, nhưng nàng cũng không để ở trong lòng, thậm chí cảm thấy nếu khuôn mặt mình thật sự bị hủy cũng là rất tốt. Văn Kiều nói, giải độc đan khác tất nhiên không thể giải, nhưng giải độc đan của chúng ta có thể. Bên trong giải độc đan này tăng thêm tiên linh mật có thể giải bách độc hắc phệ bọ cạp nằm trong phạm vi tiên linh mật có thể giải, chỉ là cần một quãng thời gian. Sau khi Túc Mạch Lan nghe xong, chân mày cau lại, nhìn giải độc đan trong tay, sau đó đẩy nó trở về cho Văn Kiều, nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn các ngươi, ta không muốn giải độc. Văn Kiều kinh ngạc, ngươi thật sự muốn làm một người quái gì? Thấy dáng vẻ nàng giống như mình có bệnh, Túc Mạch Lan giờ khóc giờ cười, giải thích nói. Thẩm mỹ của ta rất bình thường, cũng không muốn làm người quái gì. Nhưng nếu biến thành bộ dạng xấu xí này, có thể làm cho không có ai có thể phát hiện ra ta, vậy thì ta tình nguyện về sau đều như thế. Văn Kiều nhìn kỹ nàng, thấy nàng là thật lòng, cảm thấy bao khóc này vẫn có một mặt để cho người ta thưởng thức. Ngươi vẫn nên ăn đi, Văn Kiều nói, chẳng lẽ coi là hủy cái mặt liền có thể khiến người ta không nhận ra ngươi sao? Trở nên xấu như vậy, ngược lại càng khiến người chú ý còn không bằng bình thường một chút. Túc Mạch Lan bị nghẹn đến khó chịu nhưng cũng cảm thấy lời này của nàng có chút đạo lý. Nhưng mà sau khi giải xong, nàng lại phải làm sao để ngụy trang mới có thể không bị người nhận ra nàng. Chẳng lẽ hiện tại liền nuốt hoán hình thảo, nàng chỉ lấy được một gốc hoán hình thảo chỉ có hiệu quả thay hình đổi dạng một lần, nếu lại bị phát hiện có lẽ sẽ trốn không thoát, nàng muốn dùng hoán hình thảo vào thời điểm cần thiết nhất. Ngay lúc Túc Mạch Lan xoắn suýt liền nghe được Ninh Ngộ Châu nói. Túc cô nương, gốc hoán hình thảo kia của ngươi đâu? Túc Mạch Lan quay đầu nhìn hắn, thấy Ninh Ngộ Châu lấy ra lò đan, cho là hắn lại muốn dùng lò đan nấu canh. Khi lần đầu tiên thấy Ninh Ngộ Châu dùng lò đan nấu canh, nàng trợn mắt há hốc mồm, mặc dù nàng không biết luyện đan, nhưng cũng đã gặp luyện đan sư Tiêu Thị cung phụng, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết lại có luyện đan sư sẽ dùng lò đan để nấu canh. Túc Mạch Lan không chút do dự lấy hoán hình thảo ra. Hoán hình thảo chứa ở trong hộp ngọc được bảo tồn vô cùng tốt, bộ phận rễ cỏ còn dính lớp bùn ướt át. Văn Kiều nhìn chằm chằm gốc hoán hình thảo kia, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh công tử, người muốn hoán hình thảo làm cái gì? Túc Mạch Lan dò hỏi. Văn Kiều nhịn không được hỏi nàng. Người không biết chúng ta muốn nó làm cái gì, đã trực tiếp lấy ra. Nếu ta đã quyết định muốn đi theo các ngươi, đương nhiên sẽ không chất vấn các ngươi cái gì. Túc Mạch Lan nói như chuyện đương nhiên, dù sao nàng cũng coi là cùng bọn họ buộc chung một chỗ. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, Túc Mạch Lan phát hiện hai người này có lai lịch hết sức thần bí, mà lại bản lĩnh cũng không nhỏ, đặc biệt là bọn họ có thể tùy tiện xuất ra rất nhiều linh đan cực phẩm. Khoảng thời gian này đi theo đám bọn họ, Túc Mạch Lan cảm thấy mình nếm qua linh đan cực phẩm, so với đời này còn nhiều hơn. Bọn họ tuyệt đối không phải là tán tu, Túc Mạch Lan vô cùng chắc chắn, mặc dù nàng không biết tương lai chính mình sẽ biến thành thế nào, nhưng xem thủ đoạn làm việc của hai người chỉ ít hiện giờ bọn họ là đáng giá tin tưởng. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu nghe nàng nói xong, cùng liếc nhìn nàng một cái cũng không nói cái gì. Hoán hình thảo có thể luyện chế hoán hình đan, Ninh Ngộ Châu giải thích cho nàng. Hiệu quả của hoán hình đan tương tự hoán hình thảo, một gốc hoán hình thảo có thể luyện ra một lò hoán hình đan, chẳng phải là tốt hơn so với việc trực tiếp nuốt nó hay sao? Túc Mạch Lan tất nhiên biết đạo lý kia, thở dài. Nhưng ta không biết đan sư có thể luyện hoán hình đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những luyện đan sư nàng nhận biết kia, đều là thứ đại gia tộc cung phụng, nếu nàng tiếp xúc với bọn hắn, những người kia nhất định sẽ biết tính toán của nàng, cho nên cho dù là hoán hình thảo, nàng cũng không dám tùy tiện để người bên cạnh biết. Ta biết luyện, ngươi giao cho ta, ta có thể cho ngươi 10 viên hoán hình đan. Ninh Ngộ Châu nói, Túc Mạch Lan trừng to mắt kinh ngạc nói, ngươi không phải trận pháp sư sao? Ninh Ngộ Châu dừng lại, không nói chuyện. Túc Mạch Lan vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn hắn, chờ đến khi thấy hắn thành thạo lấy ra các linh thảo linh dược khác dùng để luyện chế hoán hình đan, rốt cuộc tin tưởng Ninh Ngộ Châu còn biết luyện đan. Hoán hình đan là linh đan cấp địa cũng không khó luyện chế, nhưng vật liệu của nó rất khó tìm kiếm, đặc biệt là tài liệu chính hoán hình thảo, loại linh thảo này rất ít gặp. Túc Mạch Lan có thể lấy được một gốc, có thể thấy được vận khí của nàng quả thực không tệ. Nếu Ninh Ngộ Châu thật sự có thể luyện hoán hình đan, thuật luyện đan của hắn chẳng lẽ cũng là cấp địa? Hơn 30 tuổi trận pháp sư cấp địa, luyện đan sư cấp địa từ đâu tới nhân vật yêu nghiệt như thế? Túc Mạch Lan càng tin tưởng vững chắc hai người này tuyệt không phải tán tu gì đó. Sau khi Ninh Ngộ Châu chuẩn bị xong vật liệu luyện chế hoán hình đan cũng không vội vã luyện đan. Hắn bảo Văn Cồn Cồn đào ra hai cái lỗ ở chỗ sâu trong hang động, một cái dùng để luyện đan, một cái dùng để nghỉ ngơi. Người ở đây nghỉ ngơi trước, ta cùng A Xúc đi vào luyện đan. Ninh Ngộ Châu nói với Túc Mạch Lan. Túc Mạch Lan cho là hắn không muốn để cho người quấy rầy mình luyện đan, rất nhiều luyện đan sư đều có đủ loại tính tình kỳ quái, không thích người bên ngoài vây xem mình luyện đan là một nguyên nhân khác chính là Ninh Ngộ Châu cũng không có tin tưởng nàng đến mức có thể tùy ý luyện đan ở trước mặt nàng. Chờ Túc Mạch Lan ngoan ngoãn đến sơn động sát vách nghỉ ngơi, Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều cũng tiến vào sơn động còn lại, để Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn ở lại bên ngoài cảnh giới. Ninh Ngộ Châu bố trí trùng điệp trận pháp ở chung quanh, giao hoán hình thảo cho Văn Kiều, để cho nàng tiến vào không gian. Nửa ngày sau, Văn Kiều đi ra từ trong không gian, trong tay cầm một gốc hoán hình thảo còn dính lấy giọt xương, số 5 của gốc hoán hình thảo này cao hơn so với gốc hoán hình thảo túc mạch Lan giao cho bọn họ trước đó, hiệu quả càng tốt hơn. Vất vả rồi, Ninh Ngộ Châu dịu dàng nói. Văn Kiều ngược lại không cảm thấy vất vả, chẳng qua chỉ là dục sinh hoán hình thảo cấp 8, so với dục sinh trúc tiên linh thì dễ dàng hơn nhiều. Phu quân, cần ta hỗ trợ không? Văn Kiều hỏi thăm, không cần, luyện hoán hình đan mà thôi, rất dễ dàng. Ninh Mộ Châu cười cười với nàng, sao có thể nỡ để nàng vất vả. Không có chuyện để làm, Văn Kiều quyết định đến sát vách đi thăm Túc Mạch Lan một chút, hỏi thăm nàng về chuyện Túc Tinh Đại Lục để hiểu rõ hơn về đại lục này. Túc Mạch Lan đang tĩnh tọa thấy nàng tới, mở to mắt nhìn nàng. Văn Kiều ngồi ở trước mặt nàng, đầu tiên là cẩn thận nhìn nàng một chút mới hỏi. Túc Tinh Cốc các ngươi có truyền tống trận không? Có, Túc Mạch Lan nói, chỉ là truyền tống trận kia đã bị người phá hủy, không có cách nào sử dụng, bằng không năm đó khi Túc Tinh Cốc bị đám người áo đen vây công, Tiêu thị và thân thị cũng không cần chạy tới từ xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể dùng truyền tống trận, Tiêu thị và thân thị đã có thể ngay lập tức đi vào Túc Tinh Cốc, Túc Tinh Cốc cũng sẽ không bị tiêu diệt. Chính là khi đó truyền tống trận không biết bị ai phá hủy, lúc ấy đám người liền rõ ràng, đám người áo đen kia sớm có dự mưu. Văn Kiều nghe xong, liền biết Túc Mạch Lan hiểu lầm ý chính mình, nàng nói ra. Ta nói không phải loại này, mà là truyền tống trận đại lục, là loại truyền tống trận có thể đến những đại lục khác. Túc Mạch Lan kinh ngạc nhìn nàng, mắt sắc hơi sâu, cách chương.